Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Falling, có nghĩa là rơi xuống. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta là Trình đã biết là Hàm Gia sẽ không giữ mình mà sẽ hiến mình cho bên Đông Phương Gia nếu như bên kia đồng ý, và hắn đã quyết định là sẽ rời đi. Tuy nhiên rời khỏi Hàm Gia cũng là điều không dễ, tại vì bây giờ bản thân của La Trinh thì đang ở trên đảo nổi rồi. Hắn lúc này còn đang tìm hiểu sự biến đổi trong thế giới cơ thể mình khi mà đã bước vào chân thần cảnh và đã đến chỗ cư ngụ của tà thần. Chúng ta hãy xem chương của ngày hôm nay có gì mới lạ. Sau đó La Trinh nhìn xuống dưới một lượt, nhẹ nhàng vươn tay về sườn của núi Đại Tuyết. Toàn bộ tuyết bám trên đỉnh núi đều tan đi để lộ ra vách núi màu xanh xám. La Trinh khẽ khua tay, ngọn núi cao cả ngàn trượng nhanh chóng bay lên, không ngừng tách rời theo sự điều khiển của hắn. Ở trong khoảnh khắc cát bụi cuồn cuộn, đá vụn tung bay. Tà thần thầm sợ hãi khi thấy cảnh tượng này. Với sức mạnh của tà thần, nếu muốn phá hủy một ngọn núi cao ngàn trượng thì rất dễ, nhưng hắn thực sự không thể nhấc bổng cả ngọn núi lên dễ dàng như chủ, thậm chí còn cắt gọt tự do như vậy. Không lâu sau thì ngọn núi khổng lồ đã biến thành những khối đá lớn cỡ 10 trượng. La Trinh khẽ nhắm mắt lại, một luồng sức mạnh vô hình lập tức tỏa ra từ cơ thể hắn. Ở thế giới này hắn là đấng toàn năng cho nên không gặp một chút khó khăn gì với các thể loại sức mạnh. Sức mạnh vô hình kia vừa quét qua thì các khối đá lớn đều tỏa ra bụi mù, bay đi theo gió. Khi bụi bay đi hết thì những khối đá lớn đó lại biến thành những pho tượng khổng lồ của La Trinh trôi nổi trong không trung. Ta sẽ bố trí 100 bức tượng này ở các góc của thế giới, chuyện còn lại người tới làm. Vừa dứt lời thì bóng dáng của La Trinh biến mất một cách lạ lùng trong không gian, hơn 100 bức tượng chọc trời cũng biến mất theo. Không lâu sau thì La Trinh xuất hiện ở ngọn núi tuyết lớn cách thành Thúy Tùng khoảng ngàn dặm. Hắn nổi bồng bềnh trên không trung mà không hề bị ảnh hưởng bởi các cấm chế của tòa thành này, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhiều võ giả chỉ trỏ về phía hắn rồi đoán xem thân phận hắn là ai. Sau đó La Trinh phẩy tay một cái, một bức tượng vĩ đại rơi xuống khoảng đất trống ở thành Thúy Tùng, cả tòa thành rung chuyển theo. Ngay sau đó La Trinh liền biến mất trước mặt mọi người. Trong nháy mắt rơi xuống đất, bức tượng của La Trinh dường như đã liên kết với cả tòa thành. Cùng lúc đó nó tỏa ra một sự trang nghiêm không thể chống cự, gần như bao trùm lên tất cả chúng sinh. Đây là pho tượng của thần, là pho tượng của chủ. Pho tượng này sẽ là thần vật của thành Thúy Tùng, không cho phép bất kỳ ai phá hoại. Các võ giả khoảng đất trống xung quanh đồng loạt quỳ xuống bái lạy bức tượng của La Trinh. Bản thân pho tượng tỏa ra một luồng khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Dưới sự bao trùm của khí tức ấy, bất kỳ ai cũng khó có thể lại gần. Họ vừa mới nhìn lên, cơ thể đã sinh ra một cảm giác tôn kính khó có thể chống lại. Đó là niềm tôn kính đến từ bản năng sinh linh. Thành Thiên Vận, oanh một tiếng, bức tượng của La Trinh cũng rơi xuống quảng trường trung tâm. Ở thánh địa Thanh Huyền cũng vậy. La Trinh bố trí những bức tượng ở các thành chính và các thánh địa cấp cao. Sau khi bận rộn hoàn thành bước một, ngay sau đó ảo ảnh trong cơ thể hắn liền biến thành một luồng khí tức hỗn độn, lặng lẽ tan biến khỏi thế giới này. Tiếp theo tà thần lại triệu hồi những kẻ mạnh trong thế giới này để tuyên bố thành lập mật giáo. Gần như tất cả thủ lĩnh của thánh địa đều không thích điều này, dù sao thì họ mới là kẻ lãnh đạo cao nhất của các thánh địa. Nếu chấp nhận vào mật giáo thì chẳng khác gì họ phải từ bỏ đi một phần quyền lực của mình. Tuy tà thần đã ở ẩn nhiều năm nhưng hắn vẫn có thực lực áp đảo trên thế giới này nên không ai dám trái lệnh. Hơn nữa hắn làm việc cho chủ của thế giới này thì ai có thể cản trở. Không lâu sau, từng cái cung điện của mật giáo đều được đưa vào các thành trì lớn. Dù là ngày thường hay võ giả thì đều phải tôn thờ bức tượng của La Trinh, dâng hiến tín ngưỡng. Những luồng lực tín ngưỡng liên tục cuộn trào hòa tan vào thần cách của La Trinh. Lúc này ở bên ngoài, việc Hàm Lưu Tô đánh bại người giấu tên và gặt hái thêm điểm tích lũy đã chứng minh người giấu tên đến từ Hàm Gia. Các gia tộc như Tần Gia đang xếp hạng ngay bên dưới và Đường Gia bên trên Hàm Gia không thể làm gì được. Các đầu nổi sẽ bắt đầu phân chia thứ hạng ngay lập tức. Nhưng cả tháng này gần như các con cháu Hàm Gia đều đã đấu đủ 3 trận, nên họ chẳng có cơ hội nào để chọc phá Hàm Gia nữa. Ngay cả Hàm Lưu Tô sau khi lấy được số điểm khổng lồ của người giấu tên, dĩ nhiên sẽ không ngu mà quay lại đấu trường của các vị thần. 2 ngày sau, gió trên biển thời gian mỗi lúc một lớn, là nước tuyệt đẹp biến thành từng ngọn sóng điên cuồng khuấy đảo mặt biển. Thỉnh thoảng có vài con cá không đầu không đuôi, kỳ lạ, bị lôi ra khỏi mặt biển. Những sinh linh trôi dạt trong biển thời gian này có sức mạnh vô cùng kỳ diệu, bản thân chúng có thể miễn nhiễm với lực xé rách của biển thời gian. Gió mỗi lúc một lớn như một đôi đũa khuấy đảo lên làn nước đục, không ngừng xáo trộn. Những áng mây dày. Những áng mây này dày đến mức không thể đánh tan, trông như một vòng xoắn ốc khổng lồ, tất cả đều quay tròn trên bầu trời của biển thời gian. Bên cạnh điển tự hồn có một đài quan sát trên không, Không ít nữ đệ tử của điện tử hồn đang ở đó quan sát, khuôn mặt trông khá là tiểu tụy. Vì điểm tích lũy cho nên các nàng đã phải cố gắng chiến đấu ở đấu trường các vị thần suốt mấy tháng nay, nhưng mà thực lực của các nàng chỉ có hạn, số điểm tích lũy gặt hái được là không nhiều. Mấy ngày trước bảng đã thống kê điểm tích lũy của điện tử hồn đã xuất hiện, các nàng còn kém xa yêu cầu của sư tôn, cho nên gần như tất cả trở nên tuyệt vọng. Theo ý của Hàm Kiểu Di thì gần như tất cả các nàng đều phải rời khỏi đảo nổi của Hàm gia. Có thể bước vào trung tâm của thần vực đi vào các nhà quyền thế thì mỗi cô gái trong điện tử hồn đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc mình. Bị đuổi ra khỏi đảo nổi chính là cơn ác mộng mà các nàng không thể tưởng tượng ra hậu quả. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ hôm trước bỗng có tin tức được truyền ra rằng trưởng công chúa Hàm Lưu Tô của Hàm gia đã đánh bại người giấu tên. Hàm gia thi đấu vượt cấp, chỉ một trận chiến mà nàng thu về gần 2 triệu điểm tích lũy. Chuyện này chẳng khác gì Hàm gia tự nhiên có thêm một vị chân thần đại viên mãn. Tuy nhiên, tin tức này đã kéo các đệ tử trong điện tử hồn ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Các người nghĩ xem, rốt cuộc người giấu tên kia là người thế nào? Võ giả chứng thần mà có thể gom được tới mấy triệu điểm tích lũy, ta chỉ gom được có 200 điểm mà đã sống dở chết dở thế này. Một cô gái thở dài. Quan trọng nhất là người giấu tên kia đã thua trưởng công chúa. Điểm tích lũy mà hắn vất vả gom lại được phải dâng lên, dệt hoa thêm gấm cho người khác. Ta nghĩ chắc chắn thiên tài giấu tên kia sẽ đau lòng đến chết. Một cô gái khác cười nói. Các người đúng là cái lũ đầu heo, nghĩ kỹ đi, vì sao người giấu tên kia lại thua trưởng công chúa? Nghe đồn hắn chính là người Hàm gia chúng ta, cho nên mới cố tình bại trong tay trưởng công chúa đó thôi. Còn có chuyện này nữa cơ, ta không tin lắm, thực lực của trưởng công chúa vốn dĩ đã vượt trội, đứng thứ ba trong các vị chân thần cấp thấp. Người giấu tên kia thua nàng là chuyện hết sức bình thường mà. Không ít cô gái tỏ ra bất ngờ. Các vị chân thần và võ giả chứng thần trong các nhà quyền thế xếp hạng bên dưới không có nhiều nguồn tin tức, nhưng lúc này các nhà quyền thế đều đã chắc chắn người giấu tên là người của Hàm gia, thậm chí còn đến từ điện tử hồn, nhưng mà ngay những nữ đệ tử trong đó lại chẳng biết gì. La Trinh thì ngồi một bên của đài quan sát, ngắm nhìn biển thời gian mênh mông vô tận, nghe những lời bàn luận và phán đoán truyền vào tai, hắn thản nhiên cười. Ít nhất thì hắn cũng đã giúp Hàm Cửu Di bảo vệ được điện tử hồn, bản thân hắn cũng thành công bước vào chân thần cảnh. Từ khi ngưng tụ thần cách, hắn cảm thấy lực tín ngưỡng trong cơ thể ngày càng trào dâng, nhưng mãi không có dịp dùng thử. Hắn cũng không dám vào đấu trường của các vị thần trong thời điểm nhạy cảm này. Hàm Cửu Di đã thầm dặn hắn là trong thời gian này không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi phân chia thứ hạng xong, lúc nào Đông Phương gia cũng có thể đến Hàm gia để đòi người. Lúc đó thì nàng cũng phải đương đầu với áp lực rất lớn. Không biết mấy ngày nay Hàm Lưu Tô thế nào rồi. Khi nghĩ về ánh mắt của Hàm Lưu Tô hôm đó, hắn thấy cứ như có một cây kim đâm vào nơi mềm mại trong lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt thì đôi mắt hắn lại lóe ra vẻ lạnh lẽo. Thôi, chỉ cần mình vào núi Bất Chu thì mọi chuyện đều phải gạt sang một bên. Sau khi các đảo nổi được phân chia thứ hạng xong thì cấm địa sẽ mở cửa, chỉ cần hắn bước vào núi Bất Chu thì mọi chuyện đã xác định. Tất nhiên, áp lực đến từ Đông Phương gia sẽ biến mất, ngay cả là họ nếu có biết được thân phận thực sự của hắn thì đã sao. Tuy hắn nghĩ vậy nhưng dù sao cũng thấy hơi mất tự nhiên. Này, La Thiên Hành, ngươi mới vào đây có mấy tháng mà đã chứng thần đạo rồi, tốc độ tiến bộ nhanh đến vậy sao? Một cô gái có gương mặt mỹ miều đột nhiên hỏi. Vốn dĩ khi mà La Trinh bước vào điện tử hồn với thân phận là đàn ông đã thu hút rất nhiều con mắt của người khác. Đã thế chẳng bao lâu sau khi gia nhập hắn đã bước vào chân thần cảnh, cho nên tất nhiên sẽ khiến cho vài cô gái tò mò. Ta đã ở cảnh giới võ giả chứng thần này mấy ngàn năm, khi bước vào đảo nổi, lĩnh ngộ được tinh hoa của điện tử hồn, đột phá được bình cảnh, chứng được thần đạo thôi. La Trinh thản nhiên cười nói. Thì ra là vậy, xem như là ngươi may mắn, ta đến điện tử hồn đã hơn 30 năm, mà tu vi liền không thể tăng thêm. Cô nàng này lắc đầu. Cơ hội thì lúc nào mà chả có, đúng là tu luyện thần đạo, chỉ cần một cơ hội như vậy thôi. La Trinh an ủi. Cô gái kia gật đầu rồi chợt chỉ tay xuống, nhìn đi, các đào nổi đã di chuyển, bắt đầu phân chia thứ hạng rồi. Ưng một tiếng. Tiếng gầm rú đầy nặng nề vang lên, La Trinh trông thấy có hai đào nổi đứng gần dưới cùng của Tạ Gia và Lưu Gia bắt đầu bay lên. Cùng lúc đó thì đào nổi của La Gia lại từ từ rơi xuống, đương nhiên là tư thế như sắp rơi vào biển thời gian vậy. Sao lại thế này? Không phải Vũ Thái Bạch đã thắng sao? Sao có thể chứ? Đôi mắt La Trinh đầy vẻ lo lắng và khó hiểu. Đào nổi của La Gia tụt xuống đến đâu thì trái tim hắn cũng tụt xuống đến đấy, dường như là có muốn cũng không thể ngăn cản được cái thế đi xuống của đào nổi La Gia vậy. Thứ hạng của 36 đào nổi trên biển thời gian bắt đầu thay đổi từ hạng chót. Vốn dĩ đào nổi của La Gia đứng hạng 3 từ dưới đếm lên, nhưng lúc này khi đào nổi của Tạ Gia và Lưu Gia đi lên thì nó lại bắt đầu từ từ đi xuống. Theo quy tắc phân chia thứ hạng của biển thời gian, đào nổi đứng ở hạng chót sẽ bị loại khỏi nơi này, thay thế bởi một nhà quyền thế khác. Tất nhiên nhà quyền thế mới gia nhập đó thì cần phải có thánh nhân chấn giữ. Gần như là các thánh nhân mạnh mẽ nhất của thần vực đều hội tụ trên biển thời gian, nhưng không phải tất cả bọn họ đều ở đây. Một vài gia tộc lớn có thánh nhân nhưng thực lực chung của gia tộc lại quá kém, khó có thể tranh giành với các nhà quyền thế trên đảo nổi, nên không có tư cách trở thành nhà quyền thế. Lần này La Gia không trụ được nữa sao? Không có cách nào, từ lâu các thánh đường đã không ưa gì hòn đảo trơ trọi này của La Gia, đã không có ai mà cứ nằm ở đó mà giành thứ tự. Vốn dĩ là Tạ Gia, Lưu Gia đến từ phía đông của thần vực, nhưng lại được Đông Phương Gia trợ giúp trở thành nhà quyền thế. Bây giờ hai nhà đó lại thể hiện vô cùng xuất sắc ở đấu trường của các vị thần. Nếu trông cậy vào số điểm tích lũy mà Vũ Thái Bạch kiếm được thì có lẽ không thể giữ nổi thứ hạng của La Gia. Nhưng cô gái này chỉ vào những đảo nổi đang dần rơi của La Gia mà bàn tán rôm rả. Nói đến đảo nổi La Gia, nhiều người cho rằng đó là một điều kỳ diệu, chỉ dựa vào điểm tích lũy của một người mà vẫn đứng vững trên biển thời gian lâu như vậy, lì lợm không chịu rơi xuống. Chân mày La Trinh càng lúc càng nhăn chặt khi nghe được những lời bàn luận. Ù, vạt áo của hắn bị gió thổi bay phần phật, cả người như một bức tượng đông cứng, mắt nhìn chằm chằm vào đảo nổi La Gia. Trong tiềm thức của hắn thì dường như đảo nổi này có vật gì đó vô cùng quan trọng, nếu như nó rơi xuống biển thời gian thì e rằng cả đời hắn sẽ bỏ lỡ mất. Vào lúc đảo nổi La Gia tụt xuống hạng thứ hai từ dưới lên, đảo nổi của Chu Gia đang đứng hạng thứ tư từ dưới lên cũng đột ngột rung chuyển rồi bắt đầu di chuyển nhanh xuống dưới. Nhìn này, đảo nổi của Chu Gia cũng đi rồi. Lần này Chu Gia thể hiện không được tốt, hơn nữa người ta nói họ bị mấy nhà quyền thế lớn chèn ép. Không biết là Chu Gia và La Gia ai mới là kẻ đứng chót. Mắt của La Trinh hơi sáng lên khi thấy đảo nổi Chu Gia rơi xuống rất nhanh, lòng hắn dấy lên một tia hy vọng. Mỗi hòn đảo nổi như một tòa thành khổng lồ, tốc độ trôi khá là chậm. Với La Trinh, thời gian mấy chục nhịp thở đúng là một kiểu dây vò. Không lâu sau đó thì đảo nổi La Gia xoay một vòng ở hạng hai từ dưới lên, hơi lắc một chút nhưng lại đứng vững, còn đảo nổi Chu Gia đang ở cạnh thì rơi xuống, tranh mất vị trí 36. Chu Gia bị các thánh đường loại bỏ, đảo nổi của La Gia có vẻ như thành công thoát nạn. E rằng là nó không có cơ hội tham gia phân chia thứ hạng đảo nổi lần sau nữa đâu. Thấy cảnh đó, La Trinh lại thầm thở phào một hơi. Đảo nổi của La Gia đã điêu tàn đến vậy, một hòn đảo trơ trọi lại ở lại biển thời gian thì cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng nếu Vũ Thái Bạch đã phải liều mạng để giữ hòn đảo này lại thì chắc chắn phải có lý do. Tuy đời này La Trinh chưa bao giờ bước vào đảo nổi La Gia, nhưng hình như số phận của hắn có một sự gắn kết mơ hồ với hòn đảo nổi này, cho nên hắn thực sự không mong nó bị vùi lấp ở đây. Nếu có cơ hội, chắc chắn ta sẽ khiến hòn đảo nổi này đứng trên tất cả các nhà quyền thế khác, La Trinh ghi nhớ ở trong lòng. Thật ra các nhân vật cấp cao của các nhà quyền thế lớn đã biết thứ hạng điểm tích lũy, vậy nên vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu phân chia thứ hạng, mỗi nhà quyền thế đều có người chuyên chịu trách nhiệm tính toán điểm. Sau khi đảo nổi Chu Gia rớt xuống hạng chót, cuối cùng họ cũng thông báo để cho mọi người rời khỏi. Dù là võ giả ngoại tộc hay con cháu dòng chính của Chu Gia, bọn họ đều tràn ngập vẻ u sầu. Chu Gia cũng được coi là một nhà quyền thế lâu đời trên biển thời gian, họ đã ở đây được 340 tỷ nguyên thần. Trong khoảng thời gian đó họ còn đưa tất cả đệ tử nòng cốt vào đảo nổi. Chu Gia cũng từng có thời vàng son, vào khoảng 180 tỷ nguyên thần trước, thứ hạng cao nhất của họ là thuộc vào top 5. Khi đó người của Chu Gia chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày họ bị chèn ép phải rời khỏi biển thời gian, cũng giống như là một đội bóng lâu đời như Liverpool mà bị xuống hạng vậy. Người của Nhật Manh tộc thì un chèo thuyền con đến từ bốn phía của biển thời gian, chở từng người của Chu Gia rời đi. La Trinh còn để ý rằng, ngoài thuyền con họ còn dùng cả thuyền lớn dài tới mấy chục trượng. Hiệu suất của người Nhật Manh tộc là khá cao, có đến mấy chục ngàn cây thuyền con và thuyền lớn tụ hội về đây từ mọi hướng. Chúng trông như là những chiếc lá màu nâu không ngừng trôi nổi đến chở người đi, tới lui. Tuy nhiên Chu Gia có không ít người, e rằng con cháu dòng chính với người ngoại tộc đã phải hơn 700-800 nghìn người. Cả nhiều người như thế ra ngoài cũng không phải xong trong một sớm một chiều. Nhìn cảnh tượng Chu Gia rời khỏi biển thời gian, ánh mắt La Trinh hơi đổi. Đảo nổi Chu Gia rơi xuống biển thời gian là do phải chịu sức ép từ các nhà quyền thế hợp lại. Đông Phương Gia và Mục Gia giúp đỡ Tạ Gia và Lưu Gia chèn ép Chu Gia, ép cả trên lẫn dưới, nhưng không loại bỏ La Gia mà lại thẳng tay đuổi Chu Gia ra khỏi biển thời gian. Vậy thì chắc chắn thánh nhân của Chu Gia sẽ căm thù Đông Phương Gia lắm đây. Không biết những thánh nhân bị loại khỏi biển thời gian có khả năng lội ngược dòng hay không? La Trinh âm thầm nghĩ ngợi, sau đó đột nhiên lắc đầu nhếch môi cười. Có thể hiểu rằng sắp xếp của phụ thân đã lo lắng chu toàn hết cả mọi mặt. Hắn đã có thể nghĩ đến thì phụ thân chắc chắn cũng phải có sắp xếp. Bất chợt hắn cảm thấy tình cảnh lại không hề bi quan như trong tưởng tượng của mình. Mà lúc người của Chu gia rời khỏi đảo nổi thì đảo nổi của Tạ gia và Lưu gia lại có thể xem là lên như diều gặp gió. Hai nhà quyền thế lót đường này liên tục vượt mặt các đảo nổi khác. Cuối cùng Tạ gia đứng hạng thứ 17, còn Lưu gia thì là hạng thứ 13. Ai? Xem ra Tạ gia và Lưu gia là kẻ biết điều, sau khi trở thành nhà quyền thế thì lập tức xưng thần trước Đông Phương gia. Tất nhiên gia tộc đó sẽ hợp tác với những nhà quyền thế khác giúp tăng lên thứ hạng của hai nhà này. Sau này e là các thánh đường sẽ toàn là người của Đông Phương gia. Những đệ tử của Điện Tử Hồn nhỏ giọng thở dài. Vị trí của 36 hòn đảo nổi đang thay đổi liên tục. Thứ hạng của các đảo nổi lần này thay đổi rất nhiều, nhưng mọi thứ gần như đều nằm trong dự đoán. La Trinh chợt cảm thấy có sự rung chuyển dưới chân, cả hòn đảo nổi bắt đầu bay lên phía trên. Trước kia Hàm gia đứng hàng 10 trong 36 đảo nổi, bây giờ nó rung chuyển liên tục rồi bất ngờ vọt qua Đường gia, Cố gia, Phương gia và dừng lại ở hạng thứ 7. Còn đảo nổi của Cố gia vốn đang đứng hạng thứ 8, lúc này bất ngờ lao thẳng xuống rớt từ thứ 8 xuống thứ 17. Do Cố gia có hai vị chân thần đại viên mãn rất mạnh là Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong, nhưng người của Cố gia lại có rất ít, nên là có lợi rất lớn khi mà tính điểm tích lũy. Đảo nổi Cố gia vẫn luôn đứng khá vững trong top 10, gần như chưa bao giờ có chuyện bất thình lình tuột xuống nhiều như vậy. Thế nên điều này khiến con cháu các nhà quyền thế giật mình. Lúc này nhiều người mới nhớ ra rằng hình như hai người của Cố gia không hề đấu công khai trong cuộc chiến phân hạng. Sau khi tất cả đảo nổi đã phân chia thứ hạng lần hai, đám con cháu trên đảo nổi Chu gia cũng đi hết. Dưới con mắt đều chăm chú của mọi người, đảo nổi Chu gia rộng lớn mênh mông chợt nghiêng sang một bên rồi lao xuống biển thời gian. Vào khoảnh khắc đảo nổi khổng lồ chạm vào biển thời gian, mặt biển vốn dĩ rực rỡ lập tức biến thành một con quái vật máu lạnh. Nó liên tục gặm nhấm xé toạc đảo nổi ra thành các mẩu vụn, sau đó thì nuốt chửng toàn bộ chỉ trong chớp mắt, thậm chí là nó không bỏ lại một mảnh vụn nào, cũng không hề tạo ra một chút gợn sóng nào. Trên chiếc thuyền mà những người Nhật Minh tộc đang trèo, những người của Chu gia nhìn lại hòn đảo nổi của mình với ánh mắt tiếc nuối cùng với sự u sầu không thể nào có thể che giấu được. Cả điện Linh Tâm lúc này đang chìm đắm trong không khí yên vui, các cung nữ dùng liễu thần vẩy nước một vòng quanh đại điện, phủ lên toàn bộ đại điện một lớp ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hàm Thiên Tiếu và các nhân vật cấp cao của Hàm gia vừa vào điện đã ngồi xuống, với họ thì mục tiêu lớn nhất là giữ được thứ hạng của Hàm gia. Nếu điểm tích lũy cuối cùng không đạt yêu cầu, họ sẽ giải tán Điện Tử Hồn theo lời hẹn lúc trước, để cho các cô gái này không liên lụy Hàm gia nữa. Nhưng Hàm Lưu Tô lại thắng được người giấu tên vào hai ngày cuối. Một mình trưởng công chúa đã làm đảo ngược tình thế của Hàm gia. Với 2 triệu điểm tích lũy mà nàng có được, đảo nổi Hàm gia không chỉ không rớt xuống mà thứ hạng còn tăng thêm 3 bậc. Đây có thể coi như một điều kỳ diệu. Hàm Cửu Di mặc một bộ quần áo trung hoa màu tím, khí tức mê hoặc lòng người. Đó có thể tách nàng ra khỏi bất cứ thứ gì trên thế gian. Nàng ngả người trên băng ghế, ánh mắt hoàn toàn phiêu lãng không biết đang nghĩ gì. Thật ra người có công lao lớn nhất Hàm gia chúng ta bây giờ không ai khác ngoài Á Thánh. Không ngờ vào thời khắc quyết định mà Á Thánh lại có thể gửi đến một đệ tử tài giỏi như vậy. Hàm Tiên Tiếu cười ha hả. Tất cả mọi người của Hàm gia đều hướng mắt về Hàm Cửu Di, trong mắt họ đầy vẻ ngưỡng mộ. Nàng hơi ngẩng đầu lên tỏ ra hoang mang, rồi lập tức hỏi ngược lại. Không biết lời này của tộc trưởng là có ý gì, người có công lớn nhất lúc này phải là trưởng công chúa chứ. Á Thánh lại khiêm tốn rồi, nếu người giấu tên kia không phải đệ tử của ngươi, sao hắn có thể dễ dàng để thua trưởng công chúa được? Huống hồ kiếm trận lục thần mãn sử dụng cũng là thần thông đặc thù của Á Thánh. Hàm Thiên Tiếu tiếp tục nói, hôm nay Hàm gia ăn mừng, sao Á Thánh không đưa đồ đệ thiên tài yêu quý đó cho mọi người gặp mặt? Hàm Kiều Di thản nhiên liếc nhìn hắn, ta không biết tộc trưởng đang nói gì, cái gì mà đồ đệ yêu quý vậy? Điện Tử Hồn của ta cũng không có nhân vật nào như thế. Nghe nói người giấu tên này là còn thông thạo kiếm trận lục thần của ta. Càng lạ hơn là hắn có thể dùng thần thông khoa thể để thi triển kiếm ảo, thực sự khiến người khác nghĩ không ra, ta cũng tò mò lắm chứ. Nhiều người đã tin rằng người giấu tên đang ở Hàm gia, trong Điện Tử Hồn, thậm chí còn học được bí truyền của nàng, là đệ tử chân truyền nàng mới thu nhận. Nhưng nàng thì không thể công khai thân phận của La Trinh. Nếu La Trinh là một thiên tài bình thường thì cũng thôi, Đông Phương gia cứ muốn đòi thì nhường cho họ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Khổ nỗi là thân phận hắn cực kỳ nhạy cảm, hắn phải đi núi Bất Chu càng sớm càng tốt. Nếu hắn thực sự đến Đông Phương gia, sẽ sợ là khó đoán được họa phúc, nếu như lỡ xa bẫy thì đúng là thảm họa chết người với hắn. Vì vậy sau khi La Trinh bế quan, Hàm Kiểu Di đã cố ý giữ khoảng cách với hắn để tránh bị người khác phát hiện. Còn nếu như có bất kỳ ai hỏi đến thì nàng chỉ cần giả ngu là được, ít nhất thì cũng không trực tiếp chứng minh rằng người giấu tên còn đang ở Điện Tử Hồn. Người giấu tên kia thực sự không ở Điện Tử Hồn sao?

Hàm Thanh Đế thực sự không thể khuất phục làm người dưới, mặc dù không rõ ông ta đang làm gì, nhưng muốn chiếm được lợi từ Đông Phương Thuần Quân thì sợ là sẽ kéo cả Hàm gia xuống nước. Hàm Kiều Di để lại những lời này rồi cũng rời đi. Từ khi các cánh đường thành lập đến nay, thần vực đã ổn định mấy kỷ nguyên thần. Xét cho cùng, Hàm Kiều Di là một người phụ nữ. Trước đó nàng ta mơ hồ biết là có thể bố trí của La Tiêu và Cố Bắc sẽ làm loạn cả thần vực, nhưng nàng ta vẫn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của bản thân, tương lai của Hàm gia, cũng chưa từng đưa ra được một sách lược ứng đối rõ ràng. Hiện tại xem ra thì Hàm Thanh Đế nhìn xa nàng hơn nàng ta, hơn nữa đã lựa chọn đúng con đường. Trước khi La Trinh tiến tới đảo nổi, nàng ta còn muốn xây dựng một hòn đảo nổi nữa, suy nghĩ về cơ hội tiếp theo được phong thánh. Như vậy, bây giờ bản thân nên lựa chọn thế nào? Lúc này trong đầu Hàm Cửu Di lóe lên bóng dáng của thằng nhóc La Trinh kia. Có lẽ lựa chọn của bản thân nên đơn giản một chút. Thứ hạng của đảo nổi đã được xác định, La Trinh lại trở về căn phòng bí mật tu luyện của điện tử hồn. Sau khi ngưng tụ thần cách, hắn bắt đầu thu thập lực tín ngưỡng. Tà thần hành động khá nhanh, các võ giả của thế giới trong cơ thể, thậm chí là sinh linh trí tuệ của chủng tộc khác đều bắt đầu thờ phụng tượng thần của La Trinh. Nhiều năm về trước, La Trinh đã từng nhìn thấy lực tín ngưỡng trong vũ trụ đại diễn, ví dụ như chỗ dựa lớn nhất của Huân chính là lực tín ngưỡng được yêu dạ tộc không ngừng tích lũy qua nhiều năm tháng. Sức mạnh này có thể được xem như một tầng năng lượng được sinh ra từ tinh thần, sau khi không ngừng tích lũy nó sẽ xảy ra biến hóa về chất, thậm chí là yêu dạ tộc còn dùng hồ tín ngưỡng đặc biệt để lưu trữ tín ngưỡng lực. Mà rồng tổ thì lại dùng lực tín ngưỡng để làm thức ăn, nó mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ở thế giới trong cơ thể La Trinh đã xảy ra cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tượng thần được dựng lên trong thành Thúy Tùng nhanh chóng trở thành thánh vật trong lòng mọi người. Mỗi ngày đều có người quỳ bái, cống hiến lực tín ngưỡng của bản thân cho chủ. Tượng thần của La Trinh cũng không cần được làm sạch, tất cả bụi bặm và vật ô uế đều không thể bám vào tượng thần. Nhưng một ngày nọ, sau khi một võ giả trẻ tuổi cúng bái xong, ngẩng đầu quan sát thì nói, chủ, tượng thần của chủ hóa đen rồi. Trong mật giáo do tà thần thành lập thì việc nhìn chằm chằm vào tượng thần của La Trinh là một hành vi không lễ phép, phần lớn mọi người đều đang cúi đầu quỳ lạy. Đến khi võ giả trẻ tuổi này nói ra, tượng thần của La Trinh đã khá đen. Trên thực tế thì không chỉ có tượng thần ở thành Thúy Tùng bị đen, sau khoảng thời gian hơn trăm tượng thần rải rác ở các nơi đều bị nhuộm một lớp màu đen, hơn nữa người thờ cúng càng nhiều thì tượng thần lại càng đen hơn. Ai đã làm bẩn tượng thần của chủ, là ai to gan lớn mật như vậy, tìm ra thì thiêu chết hắn đi. Dị loại. Những người ngoan đạo trong thành Thúy Tùng nhốn nháo cả lên, bọn họ đã quên mất là những tượng thần này tỏa ra hơi thở thần thánh không thể xâm phạm, gần như là không ai có thể tiếp cận vào những tượng thần này để mà làm đen nó. Hóa thân trong thân thể của La Trinh và tà thần lại xuất hiện trên vùng trời của Thôi Tông. Tà thần nhìn tượng thần đen tuyền kia của La Trinh lộ vẻ khó hiểu. Không nên như thế mới phải, tại sao lực tín ngưỡng lại khiến cho tượng thần thành ra thế này? Tính toán theo thời gian của thế giới này thì mấy chục ngàn năm trước, tà thần cũng đã từng thu thập lực tín ngưỡng. Khi đó La Trinh còn chưa có ngưng tụ thần cách, không thể sử dụng lực tín ngưỡng. Lúc ấy lực tín ngưỡng tà thần thu thập nó vẫn còn rất bình thường, La Trinh cũng thấy tận mắt. Nhưng sau khi ngưng tụ thần cách, La Trinh chính thức hấp thu lực tín ngưỡng thì lại xảy ra chuyện quái lạ này, tất nhiên khiến hắn vô cùng khó hiểu. La Trinh tiến lên phía trước đưa tay lau một cái trên tượng thần, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Hắn liếc mọi người đang quỳ lạy trên mặt đất, sau đó nói với tà thần, mang pho tượng thần này đi trước. Dứt lời, La Trinh liền biến mất khỏi quảng trường ở thành Thúy Tùng cùng lúc với pho tượng, tất nhiên tà thần cũng rời đi theo. Không ngờ La Trinh vừa mang tượng thần đi thì những người đến tế bái, tượng thần kia lại bắt đầu rối rít kêu lên, chủ, xin đừng vứt bỏ chúng ta là những tôi tớ trung thành nhất của ngài. Hóa ra những người này tưởng La Trinh giận cá chém thớt với họ cho nên mới mang tượng thần đi, sau thời gian dài tế bái thì La Trinh đã trở thành nơi gửi gắm tâm linh của bọn họ. Bèo. La Trinh trở lại chỗ cũ một lần nữa rồi bĩu môi, bản thân hắn khá là phản cảm với những mật giáo này, nhưng sau khi chứng thần đạo thì phượng thu thập tín ngưỡng lực. Sử dụng lực tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể gần như là một bài học bắt buộc, chỉ có thánh nhân mới không cần lực tín ngưỡng bởi vì bọn họ có thể tùy ý sử dụng thế trong vũ trụ. Giống như khi chiến tranh vũ trụ, cho dù thú dữ to lớn nhất hay là ngọn cỏ nhỏ bé nhất trong vũ trụ đại diễn đều tỏa ra một luồng thế. Thánh nhân căn bản không cần phải cố gắng hấp thu tín ngưỡng lực. Cho dù có người thành lập mật giáo trong vũ trụ hoặc cướp đi lực tín ngưỡng giống như yêu dạ tộc, thì thánh nhân cũng lười can thiệp. Không còn cách nào khác, là trình vung tay lên. Sau một trận động đất rất nhỏ thì một pho thượng thần mối tinh chui lên khỏi mặt đất. Sau đó hắn mới quay đầu rời đi giữa tiếng reo hò vang dội. Còn trên đỉnh núi tuyết, tuyết trắng làm nền càng tôn lên màu đen thui đặc biệt chói mắt của tượng thần. La Trinh vươn tay nắm lấy bàn tay của pho tượng khẽ vặn, bàn tay ngưng kết bằng đá liền vỡ vụn, Đồng thời vào lúc vỡ thì từ trong đá vụn tỏa ra một luồng uy thế nhàn nhạt. Hắn nhìn thoáng qua đá vụn trong tay, sau đó nói, bên trong cũng thành màu đen. Tà thần cũng nhặt một khối đá vụn lên trầm tư nói, khí phát ra từ trong hòn đá này rất giống với lực tín ngưỡng, nhưng mà tại sao lại là màu đen? Lực tín ngưỡng màu đen, người đã thành lập mật giáo gì vậy? La Trinh hỏi. Tín ngưỡng của những tín đồ sẽ khác nhau, màu sắc và khí của lực tín ngưỡng được sinh ra cũng khác nhau. Giống như Huân là sát lục vương của yêu gia tộc, khi mà vô số người trong yêu gia tộc thờ phụng Huân thì đều sẽ có suy nghĩ giết chóc ở trong đầu, cho nên pho tượng của Huân mới có màu đỏ như máu. Mà lực tín ngưỡng được hồ tín ngưỡng do nàng thu thập cũng giống như một hồ máu loãng. Lực tín ngưỡng này chứa đựng chấp niệm, hung tàn và chết chóc, do đó là nó phù hợp với cái tín ngưỡng lực người ta cung phụng cho nàng. Lại như sinh mệnh vương doanh, lực tín ngưỡng mà nàng thu thập chứa đựng sức sống của sinh mệnh, cho nên tượng thần của nàng là màu xanh lá cây, lực tín ngưỡng cũng vậy, trong đó có chứa đựng lực lượng sinh mệnh vô tận. Nếu như tà thần thành lập tà giáo thì trái lại có thể sinh ra lực tín ngưỡng màu đen như thế này. La Trinh vừa hỏi vậy, tà thần lập tức hiểu ý của hắn liền lắc đầu. Điều này tuyệt đối không thể, mật giáo được thành lập ra là dựa theo phương thức trước kia, tuyệt đối không có thể có sai lầm gì được. Và lại ngài cũng thấy những tín đồ kia hoàn toàn không phải kẻ gian ác, còn họ không thể mang đến những lực tín ngưỡng màu đen này. Hơn nữa, tượng thần của cả thế giới đều là như thế. La Trinh gật đầu nhìn chằm chằm vào bức tượng của mình. Ta cũng không cảm nhận được ý niệm tà ác gì trong này, nhưng mà vì sao lại vậy nhỉ? Những lực tín ngưỡng này ngấm cả vào trong tượng đá đến không thể tách rời, vậy thì làm thế nào mà sử dụng được? Dựa theo quy trình ngưng tụ lực tín ngưỡng của chân thần nói chung, sau khi tích lũy thì lực tín ngưỡng sẽ tự động chảy vào thần cách và được dự trữ lại. Thần cách nó sẽ tương đương với một cái hồ tín ngưỡng khổng lồ. Nhưng mà những tảng đá đen tuyền này thì làm sao mà trữ được đây? Hẳn vẫn là do vấn đề tu luyện bí thuật hỗn độn gây ra, La Trinh cau mày trong lòng nghĩ vậy. Tu luyện bí thuật hỗn độn có thể mang lại cho La Trinh không ít lợi ích, nhưng mà trong quá trình tu luyện cũng có va chạm, gặp phải không ít phiền phức, vất vả lắm đánh bậy đánh bạ mới ngừng tụ được thần cách, hiện tại lại gặp phải một chút vấn đề mới. La Trinh còn đang suy nghĩ, hình như tà thần lại nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói, chủ, trong thế giới này còn xảy ra một số chuyện kỳ lạ, với lại trong đó cũng xuất hiện một số thứ, thật ra là có chút hơi giống với hòn đá màu đen này. Nói xong, La Trinh nói, chủ, mời đi theo ta. Tà thần nói xong liền xuyên toa không gian, thân hình La Trinh cũng lập tức biến mất đi theo tà thần tới một đại lục khác. Thế giới trong cơ thể hắn bây giờ tổng cộng có 7 đại lục tách rời nhau. Mấy chục ngàn năm trước, đại lục trước mặt này được gọi là đại lục Chảm Ma, bởi vì rất lâu trước kia nó nối liền với cây thế giới. Các võ giả trên đại lục này gọi sinh linh màu xanh lá trên cây thế giới là ma vật, vì thế bèn phát động một cuộc chiến tranh dài vô số năm, đây cũng là nguồn gốc của cái tên đại lục Chảm Ma. Chủ, chính là nơi đó, tà thần chỉ về phía trước. Trên một vùng đồi núi của đại lục Chảm Ma được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ màu vàng nhạt, phạm vi bao phủ của tầng sáng này giống như một cái hồ lô lớn vậy. Cái cảnh tượng này La Trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, màn sáng màu vàng này được sinh ra như thế nào? Trong thế giới này thì hắn có năng lực không gì không biết, vậy mà khi dùng ý nghĩ truy tìm một hồi vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc của nó. Nói cách khác là phạm vi bị ánh sáng màu vàng bao phủ, xem như nằm ngoài tầm kiểm soát của La Trinh. Thế giới mà bản thân tạo ra lại không thể kiểm soát hoàn toàn, điều này càng khiến cho La Trinh không cách nào hiểu nổi. Ta cũng không rõ, hình như là sau khi chủ ngưng tụ thần cách không lâu thì nó xuất hiện. Ánh sáng màu vàng này trời sinh có lực bài xích mạnh mẽ, muốn vào trong đó chỉ có thể tiến vào từ chỗ miệng hồ lô. Ta thần nói xong liền bay thẳng xuống dưới, mục tiêu chính là cửa vào của hồ lô. Một vùng hình hồ lô, hơn nữa lại chỉ có một cửa vào. Dường như La Trinh nghĩ tới điều gì đó, sau đó cũng tiến vào bên trong. Vừa mới tiến vào, La Trinh liền thấy rừng cây phía trước đong đưa một hồi, có mấy người khổng lồ màu xanh lam dáng người vạm vỡ chui ra khỏi đó. Người khổng lồ này có 3 con mắt, nét mặt dữ tợn, một đôi răng nanh lộ cả ra ngoài, miệng nó vô cùng nanh ác. Bọn chúng gầm lên, cặp đùi thô chắc lao thẳng về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh, mặt đất cũng không ngừng rung chuyển theo. Đúng lúc này thì một đường ranh giới bằng tuyết hẹp dài lặng lẽ xuất hiện trước người La Trinh. Ranh giới tuyết kia lặng yên không một tiếng động lượn vòng ở phía trước La Trinh, rồi quấn lên người những gã khổng lồ hai đầu kia. Sau đó một loạt những âm thanh vù vù vang lên, toàn thân mấy người khổng lồ hai đầu đều bị băng phách ma diễm màu xanh thẳm bao vây, trong nháy mắt liền biến thành một pho tượng băng. Tà thần ra tay, băng phách ma diễm, khống chế tốt đấy. La Trinh cười nhạt nói, đà tạ chủ nhân đã khen ngợi. Tà thần chắp tay, hơi lộ vẻ đắc ý, trên thế giới này hắn có thể tự cao tự đại, nhưng người duy nhất có thể khiến hắn kính phục chỉ có La Trinh mà thôi. Tà thần lập tức nói, lúc trước ta đã tới nơi này một lần, những người khổng lồ hai đầu này không được tính là lợi hại, nhưng trong đó còn có người khổng lồ 10 mắt, người khổng lồ 100 mắt, thậm chí có một người khổng lồ 1000 mắt. Ta địch không lại người khổng lồ 1000 mắt kia, cho nên chỉ có thể lui ra. Cái gì? Còn có sinh linh mạnh hơn cả ngươi? La Trinh lộ vẻ khó hiểu. Trong mắt của La Trinh thì thiên phú của tà thần mạnh hơn phần lớn thiên tài mà hắn đã từng gặp. Hơn nữa, mỗi khi mà hắn có đột phá, tà thần luôn là người đầu tiên có thể tu luyện được cảnh giới của mình đến mức cao nhất mà thế giới này có thể chứa được. Trong thế giới này làm sao mà có sự tồn tại mà tà thần cũng không thể chống lại chứ? Nếu như có thì cũng chỉ có bản thân La Trinh. Dẫn ta đi xem, La Trinh ra lệnh. Hai người một trước một sau lại liên tiếp xuyên qua khu vực này. Giống như tà thần đã nói, quả thực trong khu vực đặc biệt được bao phủ bởi vùng ánh sáng màu vàng này, tồn tại đủ các kiểu người khổng lồ. Những người khổng lồ này đều có rất nhiều con mắt, thậm chí có một số người khổng lồ còn là toàn thân đầy mắt, trông vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Giống như những sinh linh này căn bản không phải một sự tồn tại bình thường. Người khổng lồ càng nhiều mắt thì kích thước càng lớn, thực lực lại càng mạnh mẽ trâu bò. Ban đầu là tà thần dẫn đường, hắn có thể dễ dàng ứng phó với bọn 3 mắt, 10 mắt. Song sau khi hai người khổng lồ 100 mắt xuất hiện thì khó đối phó hơn. Mặc dù số lượng người khổng lồ trong mắt là không nhiều, nhưng thường thì tà thần cũng phải đánh hơn 100 hiệp mới có thể giết chúng. Chết! La Trinh đưa ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía 3 người khổng lồ 100 mắt ở bên cạnh tà thần. 9 ngôi sao trên bầu trời hơi lóe lên, sức mạnh vô hình từ 9 ngôi sao buông xuống, lập tức xé nát những người khổng lồ 100 mắt này thành từng mảnh. Đi! La Trinh thản nhiên nói, hiện tại lại đổi thành hắn là người đi trước dẫn đường. Tà thần khẽ mỉm cười. Lần trước khi mà hắn xông vào nơi này đã gặp phải khá nhiều nguy hiểm. Lúc một mình đối mặt với người khổng lồ 1000 mắt còn suýt chút nữa không thể chạy được. Không lâu sau thì cuối cùng La Trinh cũng tìm thấy người khổng lồ 1000 mắt mà tà thần nói tới. Người này cao gần 1000 trượng, đồi núi chung quanh chỉ coi như những sườn thoải nhỏ đối với nó. Hơn nữa, ở ngoài khu vực ánh sáng màu vàng bao phủ, La Trinh không hề phát hiện ra có một người khổng lồ như vậy tồn tại. Điều này chứng minh là những ánh sáng màu vàng kia quả thực đã che giấu cặp mắt và thần thức của họ. Nghĩ đến đây, trong lòng La Trinh liền có một cảm giác kỳ lạ, không nói nên lời. Hống! Sau khi người khổng lồ 1000 mắt thấy La Trinh và tà thần, lập tức vung nắm đấm như quả núi mà nện tới. Đối mặt với nắm đấm che khuất cả bầu trời này, La Trinh nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, nắm đấm kia liền khựng lại giữa không trung, không thể tiến thêm chút nào. Ngay sau đó La Trinh búng nhẹ một cái, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bá đạo trực tiếp ném bay người khổng lồ này ra. Ầm! Lúc người khổng lồ 1000 mắt ngã xuống đất, khu vực này không ngừng rung chuyển. Từ nơi sâu trong rừng cây, những người khổng lồ kia bắt đầu không ngừng la hét. Người khổng lồ 1000 mắt kia còn muốn bỏ dậy, song La Trinh đã nhảy lên, đứng trên cái đầu như hòn núi của người khổng lồ 1000 mắt. Hắn dẫm nhẹ một cái, đầu của người khổng lồ 1000 mắt đã bị đạp sâu vào trong đất. Nhất thời người khổng lồ 1000 mắt không thể rút đầu ra, chỉ có thể vung vẩy hai tay trong vô vọng. Mặc dù người khổng lồ 1000 mắt này có cả 1000 con mắt, nhưng hình như những con mắt này hoàn toàn lại không thể nhìn thấy. Lẽ ra sinh linh này không nên được sinh ra thế giới trong cơ thể của ta. Hơn nữa sinh linh lớn mạnh như thế không thể hình thành trong một đêm được. La Trinh nói với tà thần, nhân tộc và sinh linh trí tuệ khác ở thế giới trong cơ thể hắn cũng phải trải qua thời gian tiến hóa không ngừng mới dần tiến tới được ngày hôm nay. Ta cũng cảm thấy như thế. Tà thần vượt qua thân thể của người khổng lồ 1000 mắt tìm kiếm thứ gì đó sâu trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau trong tay hắn liền cầm mấy thứ màu đen. Tà thần dâng mấy thứ này lên trước mặt La Trinh. Chủ, ngài xem, chính là những thứ này. Hình như những miếng tròn nhỏ màu đen này cũng ẩn chứa lực tín ngưỡng. Những thứ màu đen kia là từng miếng nhỏ hình tròn hơi mỏng. Khi thấy những miếng tròn nhỏ này, hai mắt của La Trinh trợn tròn lên, lộ vẻ khó tin. Những thứ này lại là thần vũ tệ. Lần này vượt đến lượt tà thần lộ vẻ khó hiểu. Thần vũ tệ, nó là cái gì vậy? La Trinh khẽ thở ra một hơi, lúc này hắn mới hiểu được. Có lẽ à, ta đã biết chỗ này là thế nào rồi, tại sao nó lại được hình thành. Cảnh tượng trước mặt này đã tháo gỡ ra rất nhiều thắc mắc và nghi hoặc trong lòng của La Trinh. Cứ các lão nhân nói cho La Trinh biết toàn bộ thần vũ tệ đều được tìm thấy trong các cấm địa, nhưng trong đó lại tồn tại nghi vấn rất lớn. Rốt cuộc những thần vũ tệ này nó sinh ra như thế nào? Giống như đá chân nguyên và ngọc chân nguyên trong vũ trụ thì đều là dựa vào nguyên khí trời đất mà ngưng tụ mà thành, trải qua vô số năm tháng chậm rãi lắng động mới có thể biến thành từng cái mỏ quặng. Cho dù là đào hết một mỏ quặng cũng sẽ có vô số mỏ quặng mới sinh ra, cho nên đá chân nguyên và ngọc chân nguyên gần như là không thể khai thác hết. Mà thần vực đã tồn tại vô số kỷ nguyên thần, trong vô số kỷ nguyên thần này có vô số chân thần đã từng bước vào cấm địa, trong tất cả cấm địa lớn nhỏ đều có sự tồn tại của thần vũ tệ. Song cho dù là thần vũ tệ có nhiều hơn nữa thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đào móc đến sạch, sau đó thì làm sao bọn họ có thể tìm thêm được nữa. Dựa theo kiến giải của cực ác lão nhân thì mỗi một lần thần bước vào cấm địa luôn sẽ có thể tìm thấy thần vũ tệ. Điều này chứng minh thần vũ tệ sẽ liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại. Hiện tại La Trinh xem như đã hiểu rõ, thần vũ tệ được tạo thành từ lực tín ngưỡng của các chân thần. Vậy nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Tà thần tò mò hỏi. La Trinh đứng tại chỗ liếc nhìn cảnh vật bốn phía chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nơi người khổng lồ ngàn mắt kia, sau đó mỉm cười. Nơi này chính là thế giới mà các ngươi đã tưởng tượng ra. Thế giới mà chúng ta tưởng tượng ra? Tà thần mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. La Trinh gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, lịch sử của đại lục Trảm Ma trong những năm gần đây đều hiện ra trong đầu hắn. Dưới sự trợ giúp của năng lực biết tuốt thì hắn nhanh chóng tìm được manh mối mà bản thân cần, sau đó thản nhiên nói, vô số năm trước đại lục Trảm Ma này thuộc về địa bàn của Hào tộc. Ta đã từng nghe nói về Hào tộc, đây là một chủng tộc thời thượng cổ, Tà thần gật đầu. Cuộc chiến giữa Hào tộc và Đằng tộc cách lúc mà Tà thần ra đời là khá xa xôi, nhưng lịch sử của hai chủng tộc lớn thời thượng cổ này vẫn còn lưu truyền lại. Trong lịch sử ghi chép là nữ vương Hào tộc có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cho nên đã khiến cho thần giúp đỡ, vì thần đó chính là chủ sao. Tà thần bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này cười hỏi, nữ vương của Hào tộc có thực sự là xinh đẹp như trong truyền thuyết hay không? Trong tư liệu lịch sử đúng là nữ vương Hào tộc được gọi là mỹ nữ số một từ xưa đến nay. Tà thần là đàn ông cho nên tất nhiên cũng có hứng thú với cô gái, có thể khiến thần để mắt. La Trinh gật đầu, là ta, đó quả thật là một cô gái hoàn mỹ. Lúc đó La Trinh đã khống chế chiến tranh giữa Hào tộc và Đằng tộc, đồng thời nâng đỡ nữ vương của Hào tộc đi lên, nhưng hắn cũng không trao cho nàng quá nhiều sức mạnh. Với tư cách là chủ sáng lập ra thế giới này, La Trinh sẽ không can thiệp quá nhiều. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể dùng bùn để đắp nặn gia vị nữ vương kia dựa vào suy nghĩ của mình, nhưng điều đó đối với hắn thật sự là vô nghĩa. Lúc đó, Hào tộc, Đằng tộc đều rất sợ người của thiên linh tộc sống trên cây thế giới, cho nên những người dân thường ở bản địa hy vọng sẽ có một sinh linh nào đó thủ hộ cho bọn họ. La Trinh tiếp tục nói, sinh linh này phải có dáng người cường tráng, kích thước cao lớn, còn phải có ngoại hình đáng sợ, đủ để dọa cho bọn thiên linh tộc kia rút lui. Tà thần nhanh chóng đoán ra, sinh linh trong tưởng tượng của bọn họ chắc chắn là những quái vật cả người mọc đầy mắt này sao? Thông minh, La Trinh gật đầu cười nói, người của Hào tộc ở thời kỳ đầu chỉ có thể tưởng tượng ra người khổng lồ ba mắt, nhưng một khi óc tưởng tượng của bọn họ phong phú lên thì sẽ tiếp tục dựa theo con đường này để mà phát triển. Càng ngày càng có nhiều người Hào tộc bắt đầu thêu dệt nên một số thứ không tồn tại. Thế là liền xuất hiện những người khổng lồ 10 mắt, 100 mắt, thậm chí là 1000 mắt. Đây chính là những tín ngưỡng nguyên thủy nhất. Nếu như ban đầu Hào tộc tưởng tượng ra một con rồng thì La Trinh và Tà Thần sẽ không gặp được những người khổng lồ nhiều mắt nẻ đây, mà sẽ là từng con rồng lớn với hình dạng kỳ quái. Vô số năm trôi qua, truyền thuyết về người khổng lồ ngàn mắt không hề biến mất, mà ngược lại nó trở thành một phần văn hóa của nhân tộc, được truyền lưu tới tận ngày nay. Dưới sự truyền lưu từ thế hệ này qua thế hệ khác, ý tưởng tượng của bọn họ cũng biến thành lực tín ngưỡng, chúng vô thức hội tụ lại với nhau, nên khi thần cách của La Trinh vừa được hình thành thì liền biến nó thành một vùng cấm địa hình hồ lô này. Vì sao lại là hình dạng hồ lô? Bởi vì trong truyền thuyết những người khổng lồ này đều được sinh ra từ trong cái hồ lô. Theo cách tương tự thì núi Bất Chu, Hồn Hoang hay những cấm địa to nhỏ khác cũng đều được biến thành từ suy nghĩ của thần dân trong thần vực. Trên thực tế cái gọi là lối suy nghĩ đen tối, tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại, nhưng tư tưởng này chính là tín ngưỡng lực. Truyền thuyết này được lưu truyền đã vô số kỷ nguyên thần, hình thành hết cấm địa này đến cấm địa khác, mà sau khi một cấm địa xuất hiện thì về sau người khác sẽ càng tin vào sự tồn tại của cấm địa. Như vậy sẽ tạo thành một cái vòng tuần hoàn để cho cấm địa hấp thu ngày càng nhiều lực tín ngưỡng. Dựa theo suy đoán của La Trinh thì bốn cấm địa lớn như là núi Bất Chu, Hồn Hoang, rừng rậm Lang Tuyền và vực sâu Ma Vực trở thành cấm địa lớn mạnh nhất ở trong thần vực không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là do truyền thuyết về những cấm địa này nó được lưu truyền sớm nhất trong thần vực, cho nên nó chiếm ưu thế về mặt thời gian. Giống như trong truyền thuyết của thần dân về vực sâu Ma Vực thì chắc hẳn khá giống với sự tồn tại của địa ngục, nơi mà thần dân đều sẽ đi tới sau khi chết đi. Số lượng thần dân có ý nghĩ này là đông nhất, mà lực tiến ngưỡng được đưa vào vực sâu Ma Vực cũng là nhiều nhất, cho nên vực sâu Ma Vực cũng là cấm địa có độ khó cao nhất, cho dù là thánh nhân tiến vào thì cũng khó tự bảo vệ mình khi tiến vào những nơi sâu nhất trong Ma Vực. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tà thần nhìn người khổng lồ ngàn mắt kia mà kinh ngạc tán thán, hắn không ngờ là cái thế giới này, bản chất nó lại kỳ diệu như thế. Bỗng nhiên La Trinh đưa tay, chỉ vào người khổng lồ ngàn mắt đang giãy giụa, sau đó bàn tay hắn khẽ lật đột nhiên đè xuống, sức mạnh to lớn vô hình liền nghiền nát cái đầu to lớn của người khổng lồ ngàn mắt này thành bột mịn. Theo lý thì cho dù ta giết sạch toàn bộ người khổng lồ đây, chắc chắn một thời gian sau chúng vẫn có thể xuất hiện trở lại, kể cả những thần vũ tệ trong tay người kia nữa. Lần sau, người có thể đi vào nghiệm chứng một chút, La Trinh thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta đi xem chỗ tiếp theo. Ta thần gật đầu sau đó hỏi. Ta thần còn có điều không giải thích được, chủ nói mọi thứ ở nơi này đều là do tưởng tượng ra. Vậy những thần vũ tệ này thì sao? Chẳng lẽ những miếng tròn tròn màu đen này đã từng xuất hiện trong truyền thuyết của đại lục Trảm Ma hay sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào thần vũ tệ mà lắc đầu. Những thần vũ tệ này chính là kết tinh của bản thân lực tín ngưỡng. Vùng cấm địa này cần liên tục bổ sung lực tín ngưỡng. Nhưng lực tín ngưỡng được hấp thu vào không gian này sau khi người khổng lồ kia đã đủ chân thật thì đủ nhiều thì lực tín ngưỡng sẽ có xu hướng bão hòa. Sau khi lực tín ngưỡng bão hòa thì nó sẽ ngưng tụ thành thần vũ tệ. Điều này thì chỉ là suy đoán của bản thân La Trinh. Dựa theo manh mối hiện tại thì chắc hẳn lý giải của hắn là không sai. Còn vì sao kết tinh của những lực tín ngưỡng này lại là màu đen thì hắn hiện tại chưa trả lời được. Sau khi La Trinh thu thập hết thần vũ tệ trong cấm địa thì rời khỏi cấm địa này cùng với tà thần. Sau đó La Trinh và tà thần lại phát hiện một cấm địa khác ở đại lục băng nguyên. Cấm địa này được bao phủ bởi một vùng ánh sáng màu tím nhạt. Vùng ánh sáng màu tím nhạt này có hình tam giác, giống như tình hình trên đại lục Trảm Ma. La Trinh không thể dò xét được bất kỳ thông tin gì trong vùng cấm địa. Sau khi tiến vào trong vùng cấm địa này, hai người gặp phải một con quái vật tuyết hình người đầy lông dài sống ở trong đó. Thực lực của những quái vật tuyết này cũng rất mạnh, đương nhiên đó là so với tà thần thôi. Cho dù là sinh vật hung ác trong thế giới này có lợi hại bao nhiêu thì cũng không thể gây được bất kỳ thương tổn nào cho La Trinh. Trong cấm địa này, La Trinh cũng tìm được hơn 100 đồng thần vũ tệ, đồng thời hắn còn tìm được truyền thuyết có liên quan tới người tuyết của vùng địa cực. Tam Dư lại nghiệm chứng một lần suy đoán của hắn. Hiện tại cấm địa ở thế giới trong cơ thể La Trinh chỉ mới được thành lập, số lượng thần vũ tệ ngưng tụ chưa nhiều, nhưng thời gian trong thế giới của hắn sẽ nhanh hơn thời gian trong thần vực rất nhiều. Trong tương lai, cùng với việc cấm địa ngày càng phát triển, số lượng thần vũ tệ sẽ ngày càng nhiều thêm. Thần vũ tệ có thể dùng để sửa lại quy tắc trên bảng đá thống trị, nhưng đó không phải là chuyện hiện tại hắn có thể suy xét, mà bản thân hắn làm sao để sử dụng lực tín ngưỡng ở trong thần vũ tệ này đây. Đây mới là một vấn đề mà bản thân La Trinh lúc này cần phải đối mặt, chứ không phải là những thứ gì kia. Thần vực đã tồn tại nhiều năm như vậy thì chắc chắn những thiên tài trong thần vực đã nghĩ đủ mọi cách để nghiên cứu về tác dụng trong thần vũ tệ, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng nó để sửa đổi quy tắc của bảng đá thống trị. Điều này chứng minh là các thần cũng không thể sử dụng sức mạnh của thần vũ tệ. La Trinh sử dụng được sức mạnh nghiền thần vũ tệ thành bột mịn cũng chỉ có thể nhận được một nắm bột màu đen, chứ không thể nghiền ép tín ngưỡng lực trong thần vũ tệ ra ngoài. Thậm chí hắn còn rắc những bột này lên thần cách hoặc giải vào biển hỗn độn. Không dù là phương pháp nào thì thần cách của hắn không có chút phản ứng. Ở thế giới trong cơ thể nghiên cứu một hồi, dùng hết các phương pháp lạ lùng kỳ quái, tà thần cũng ở bên cạnh bày mưu tính kế, nhưng cuối cùng họ để có thể làm được là không có khả năng, đành phải bỏ cuộc. Có thể có một số thứ bị bản thân mình bỏ sót, hoặc là bản thân lực tín ngưỡng trong thần vực được cấu tạo từ hỗn độn thì không thể sử dụng trực tiếp, những điều này đều có khả năng cả. Nhưng La Trinh không chán nản, dẫu sao thì cùng với việc ngưng tụ thần công, thần cách, bản thân hắn đã bước vào chân thần cảnh, tu vi tăng lên, khiến thực lực của hắn tăng mạnh không ít. Hóa thân trong cơ thể hắn tan đi, La Trinh dặn dò tà thần, tạm thời để cho mật giáo ngừng hoạt động đã. Giai đoạn hiện tại hắn không thể sử dụng lực tín ngưỡng, vậy thì có thu thập lực tín ngưỡng vào tượng thần cũng vô dụng. Huống hồ lực tín ngưỡng dư thừa sẽ tự động biến thành thần vũ tệ, sau đó ý thức của hắn trở về căn phòng tu luyện bí mật. Mặc dù ở thế giới trong cơ thể đã trôi qua một khoảng thời gian không ngắn, nhưng ở trong thần vực lại chỉ mới trôi qua mấy canh giờ. Đẩy cửa căn phòng tu luyện bí mật ra thì lúc này trời đã tờ mờ sáng. Mấy ngày nay La Trinh chưa có gặp lại Hàm Cửu Di. Dẫu sao Đông Phương Gia đã mở miệng, sợ là phải tìm cho ra người giấu tên là hắn, mà biểu hiện của hắn trong đấu trường của các vị thần gần như khiến bọn họ xác nhận hắn ở điện tử hồn. Hàm Cửu Di cũng muốn tránh hiểm nghi, nếu không sẽ dễ gây tới nghi ngờ. Đã tới lúc phải rời khỏi đảo nổi, La Trinh ngắm nhìn mây trắng cuồn cuộn trên bầu trời mà lẩm bẩm. Hôm qua, thứ hạng của đảo nổi đã được phân chia lại lần nữa, thì chắc hẳn hôm nay những lối đi vào cấm địa sẽ mở ra. Sau đó La Trinh rời điện tử hồn tiến vào thành Thánh Hoàng một lần nữa. Trên biển thời gian cấm phi hành, cấm phương pháp dịch chuyển không gian, đây là quy tắc của bảng đá thống trị. Nhưng mà để độc quyền, các cấm địa lớn, các thánh đường đã từng điều chỉnh quy tắc này một lần. Trên đảo nổi có thể xây dựng con đường truyền tống, sử dụng con đường truyền tống để tiến hành phương pháp dịch chuyển không gian, mà các con đường truyền tống lớn đều trực tiếp đi thông tới những cấm địa kia. Con đường truyền tống trên đảo nổi trở thành cánh cửa duy nhất để tiến vào cấm địa. Chính vì nguyên nhân này mà vô số các chân thần bình dân được sinh ra trong thần vực hận đến nghiến răng. Thần giống như là cực ác lão nhân thì trực tiếp mất đi cơ hội tiến vào cấm địa, rèn luyện trong cấm địa, khai thác thần vũ tệ, tìm kiếm cơ duyên, cũng trở thành đặc quyền hạng nhất của đệ tử các nhà quyền thế. Cũng bởi vì như thế đã ngăn chặn cơ hội phát triển của vô số thần dân. Trước đây một số chân thần bình dân vẫn có cơ hội trở thành chân thần đại viên mãn, thậm chí còn được phong thánh, nhưng hiện tại cơ hội này cơ bản đã biến mất. Độc quyền cấm địa chính là một trong những nguyên nhân đã gây ra điều này. Tới thành Thánh Hoàng rồi đi về phía bắc một đoạn, một loạt thủ vệ của Hàm Gia đứng sừng sững trước một quảng trường rộng lớn. Những thủ vệ này lại chặn đường đi của một đám chân thần. Không phải thứ hạng của đào nổi mới được xác định rồi sao? Dựa vào đâu hôm nay lại không cho đi cấm địa? Khó khăn lắm ta mới kiếm đủ điểm tích lũy, ta muốn vào núi Bất Chu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những thần dân này đều đang cằn nhằn, cho dù chân thần cấp thấp hay chân thần cấp cao thì đều bị chặn ở bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, La Trình cũng hơi nhíu mày, tầm mắt quán xuyên qua phía sau những thủ vệ, có thể thấy phía trên quảng trường phân bố chi chít những con đường truyền tống. Hình như con đường truyền tống do Hàm Gia xây dựng đều các tường đá san sát nhau, không biết con đường truyền tống của nhà truyền quyền thế khác có giống như vậy hay không. Anh bạn, không phải hôm nay có thể dùng truyền tống trận để đi cấm địa hay sao? La Trinh liền tìm một vị chân thần mà hỏi. Vị chân thần kia liếc nhìn La Trinh và mặt cũng buồn bực nói, ta đã nghĩ mấy ngày này cấm địa đều không có ai tiến vào, chắc hẳn thần vũ tệ trong đó sẽ nhiều hơn một chút, song bọn họ lại không cho vào, có quỷ mới biết nguyên nhân tại sao. Thần vũ tệ chính là mục tiêu hàng đầu của những vị chân thần này. Từ năm này sang tháng nọ, cấm địa luôn luôn có người thăm dò. Một khi xuất hiện thần vũ tệ sẽ lập tức bị người khác nhặt luôn. Mấy ngày này mọi người không thể tiến vào cấm địa cho nên tất nhiên số lượng thần vũ tệ tích lũy trong đó sẽ nhiều hơn mọi thường. La Trinh gật đầu, lực tín ngưỡng trong thần vực không phải là vô hạn, thần vũ tệ chỉ có thể ngưng tụ sau khi ngực tín ngưỡng bão hòa. Lúc này La Trinh mơ hồ có dự cảm không tốt, việc Hàm Gia cấm mọi người tiến vào cấm địa không phải là vì hắn đó chứ. Quả thật là rất có khả năng này, nếu như Mục Gia đã đoán được gì đó, Đông Phương Gia còn tiếp tục muốn tìm hắn thì sợ rằng sẽ phải gây áp lực với Hàm Gia. Bọn họ sẽ tạm thời phong kín lối đi cho đến khi tìm ra người giấu tên thì thôi. Đang lo lắng bỗng nhiên bên tai hắn chuyển tới một tiếng chuông trầm bổng, keng. Tiếng chuông kia hoàn toàn không phải truyền tới từ đảo nổi mà là từ chỗ sâu ở trong tầng mây. Khi mọi người nghe thấy tiếng chuông kia thì lập tức ngẩng đầu, sau đó một luồng ánh sáng màu vàng xuyên thẳng qua tầng mây, lướt qua từng hòn đảo nổi chiếu xuống mặt biển thời gian. Luồng ánh sáng màu vàng này chiếu lên mặt biển rồi lại bật ngược trở lại, khúc xạ ánh sáng đủ màu cực kỳ trắng lệ. Cùng lúc khi mà bọn họ thấy được luồng sáng màu vàng kia, không ít chân thần đều lộ vẻ bừng tỉnh, trong đó bao gồm cả vị chân thần bên cạnh La Trinh. À, ta hiểu rồi, thảo nào hôm nay lại không cho tiến vào cấm địa, hôm nay là ngày lăng mà, vị chân thần kia nói. Hôm nay là ngày lăng, La Trinh nhướng mày. Hắn không ngờ sau khi xếp hạng đào nổi, ngay sau đó lại gặp phải ngày lăng của Nhật Manh tộc. Trong ngày lăng thì không thể sử dụng con đường truyền tống là đúng rồi. Ngày lăng là ngày lễ long trọng nhất của Nhật Manh tộc. Ngày này thì ngay cả thuyền trên biển thời gian cũng tạm ngưng hoạt động. Chủng tộc thần bí trên biển thời gian này sẽ mời một số nhân vật quan trọng trong các nhà quyền thế đến tham gia, mà bản thân La Trinh cũng được họ mời. Trong đầu La Trinh hồi tưởng lại lời của ông già Nhật Manh tộc kia từng nói, dường như trên người hắn có hơi thở khiến cho Nhật Manh tộc khiếp sợ, vô cùng giống với quái vật biển, đế hận trong biển thời gian. Ồ, lại đến ngày lăng, người có tư cách tham gia hầu như đều là những nhân vật nòng cốt trong các nhà quyền thế lớn, mà chúng ta thì dĩ nhiên là không có hy vọng rồi. Tất cả giải tán đi thôi, ngày mai quay lại. Nghe nói tham dự ngày lăng có thể nhận được lợi ích khó lòng tưởng tượng, thậm chí còn có thể đi khám phá bí mật của thời gian. Trong mắt người đời thì Nhật Manh tộc vẫn luôn được bao phủ bởi một lớp màng che thần bí, và đời này những chân thần ở đây cũng không thể tham dự sự kiện ngày lăng. Tất nhiên có đủ các loại suy đoán được truyền lưu, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sự kiện ngày lăng cụ thể là gì, bọn họ không thể hiểu rõ. Nhưng chân thần này cảm thán một hồi, rồi mới chậm rãi giải tán. Vậy ta có nên đi tham gia ngày lăng đó không? La Trinh suy nghĩ trong lòng, trên mặt còn lộ vẻ do dự. Bây giờ phiền toái lớn nhất của hắn không phải là Mục Gia. Có lẽ Mục Gia đã chú ý tới người giấu tên, nhưng chưa chắc đã có thể liên hệ đến hắn và người giấu tên. Huống hồ Mục Hải Cực đã từng gặp hắn, còn đang phải nhận sự trừng phạt của bảng đá thống trị. Còn Đông Phương Gia muốn tìm hắn cũng không phải xuất phát từ dụng ý xấu gì, mà chỉ đơn thuần là muốn thu nhận hắn, muốn hắn gia nhập vào đảo nổi của Đông Phương Gia. Nhưng đây cũng chính là những tình huống xấu nhất. Cùng lắm thì đến lúc đó, hắn dùng tới lệnh bài chữ cấn, trốn vào tiên phủ, ở trong rừng lang tuyền là xong. Vừa suy nghĩ tới đây, La Trinh liền đã đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy thì đi tham dự ngày lăng một lần, cũng chẳng sao, dù sao thì mình cũng nhận được lời mời. Mấy ngàn vòng tròn trong suốt từ từ trồi lên từ dưới đảo nổi, đậu sát ở cửa đảo nổi. Trong các đảo nổi lớn đều có chân thần bước vào vòng tròn, từ từ đi xuống đáy đảo. Tu vi của những chân thần này không giống nhau, có chân thần cấp thấp, có cả đại viên mãn, song cho dù là tu vi gì, họ đều là tinh anh của các nhà quyền thế. Trong đảo nổi Hàm Gia cũng có hơn 10 cái vòng tròn trong suốt đáp xuống, trên mặt Hàm Lưu Tô không biểu lộ cảm xúc gì, một mình đứng trên một vòng tròn, mà trên vòng tròn khác Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La thì đứng cạnh nhau. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La đang thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại len lén liếc Hàm Lưu Tô một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu kia của Hàm Sơ Nguyệt đầy vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Hàm Lưu Tô vẫn luôn nhốt mình trong phòng cố gắng tu luyện, bỗng chốc nàng như bỗng biến thành người khác vậy. Thật ra thì thông minh như Hàm Sơ Nguyệt rất dễ dàng đoán ra được mấu chốt vấn đề. Sự thay đổi của Hàm Lưu Tô 100% bắt nguồn từ La Trinh, nhưng mà giữa Tỷ Tỷ và La Trinh đã xảy ra chuyện gì thì nàng lại không thể đoán được. Muội cảm thấy tâm trạng của Tỷ Tỷ Lưu Tô không tốt là bởi vì Lam Thiên Hành kia, Hàm Bích La khẽ nói. Tỷ cũng thấy vậy. Hàm Bích La không biết thân phận thật sự của La Thiên Hành, nhưng Hàm Sơ Nguyệt thì biết. Nàng mơ hồ có một dự cảm xấu, nếu như Tỷ Tỷ tiếp tục dây dưa với La Trinh, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức càng lớn. Nếu như nhiều muội muội thỏa nhỏ có sự sùng bái trời sinh với Tỷ Tỷ, Hàm Sơ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Thật ra thì phần lớn tình cảm của nàng đối với La Trinh cũng là bởi vì Hàm Lưu Tô, dường như thứ mà Tỷ Tỷ thích chính là thứ tốt nhất trên thế giới, thậm chí nàng mơ hồ còn có cảm giác ghen tị. Nhưng nếu như La Trinh hại chết Tỷ Tỷ thì đây không phải kết quả mà nàng muốn thấy. Chờ sau ngày lăng, Tỷ Tỷ sẽ lặng lẽ đi tìm La Thiên Hành, Hàm Sơ Nguyệt khẽ nói. Cùng lúc đó thì Hàm Thương Yên cũng bước lên vòng tròn trong suốt từ một bên khác. Hàm Thương Yên vẫn luôn khá là bận rộn, lúc trước rất ít khi chú ý tới Hàm Lưu Tô. Hiện tại thấy Hàm Lưu Tô lẻ loi một mình, sắc mặt lại rất khó coi. Hắn bèn mở miệng hỏi, Lưu Tô, sao lại không vui vậy? Nghe thế Hàm Lưu Tô bỗng nhiên ngẩng đầu miễn cưỡng cười trừ, ca ca, Lưu Tô không hề không vui. Vậy thì tốt, Hàm Thương Yên mỉm cười, hôm nay là ngày lăng, phải biểu hiện cho tốt. Lưu Tô biết rồi, Hàm Lưu Tô gật đầu đáp lại. Không lâu sau đoàn người đã hạ xuống dưới đáy vòng tròn khổng lồ, dưới chân bọn họ chính là biển thời gian sóng cuộn trào mãnh liệt. Trên vòng tròn đã đứng đầy tinh anh của các nhà quyền thế, bọn họ đây để chờ lời mời của Nhật Manh tộc. Ngoài trừ thánh nhân và á thánh ra thì Nhật Manh tộc sẽ không có ưu ái đặc biệt mời ai. Các chân thần đang chờ chỗ này đều cảm thấy là cần ước lượng thực lực của mình một chút, xem bản thân mình có đủ tư cách hay không. Người của Nhật Manh tộc vốn có một tài năng đặc biệt, bọn họ có thể cảm ứng được mọi động tĩnh trên biển thời gian. Nếu không phải là ngày lăng thì chỉ cần đứng ở bất kỳ chỗ nào trên biển thời gian, bọn họ cũng đều có thể xuất hiện, chèo thuyền đưa người tới nơi cần tới. Ngày lăng cũng là như thế, nếu bọn họ cảm thấy người có thể tham gia sự kiện ngày lăng thì tất nhiên sẽ có một chiếc thuyền nhỏ thuộc riêng về ngươi. Những chiếc thuyền nhỏ lắc lư đi từ trong biển thời gian mênh mông vô biên mà tới. Những người của Nhật Manh tộc kia huýt sáo, mời từng vị chân thần lên thuyền nhỏ của mình, sau đó lại dùng tốc độ khó tin, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau thì Hàm Lưu Tô, Hàm Thương Yên, Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Bích La đều được những người của Nhật Manh tộc khác nhau đón đi. Những người còn lại thì cứ nghẹn cổ nhìn, tiếp tục đợi chờ. Thấy đã gần đến giờ là Trình mới rời khỏi thành Thánh Hoàng đi tới mép đảo nổi, rồi bước lên một vòng tròn trong suốt. Ngoài La Trinh ra còn có một số đệ tử Hàm gia và thậm chí là một số người ngoại tộc. Mỗi lần sự kiện ngày lăng diễn ra đều có người lựa chọn thử vận may. Mặc dù bản thân không phải đệ tử ở trong tộc, nhưng dù sao vẫn có cơ hội thử một lần. Ngộ nhỡ người Nhật Manh tộc thực sự mời mình đi thì sao? Tuy rằng xác suất của chuyện này là không lớn, nhưng dù sao cũng vẫn có người thành công. Những chân thần đi xuống cùng La Trinh đều có suy nghĩ này. Không phải mỗi tinh anh của đảo nổi đều sẽ được mời tới, không ai biết được tiêu chuẩn và căn cứ đánh giá của người Nhật Manh tộc là gì, cho nên luôn có một nhóm cười bị đánh tan hy vọng, thậm chí còn nổi giận đùng đùng. Những người Nhật Manh tộc này đều là người mù. Đường Tú Nguyên ta đứng thứ 320 trong thần cấp trung, dựa vào đâu mà không mời ta chứ? Chân thần cấp trung của Đường gia nhìn con thuyền nhỏ không ngừng rời đi, mà hùng hổ nói. Thấy không có thuyền nhỏ chạy đến nữa, sắc mặt của những đệ tử tinh anh này đều khá là kém, cũng khá là bực bội. Đúng lúc này thì đám người La Trinh cũng bước xuống vòng tròn trong suốt, nhóm người bọn họ dĩ nhiên là muốn đến thử vận may. Vốn dĩ Đường Tú Nguyên đã rất thất vọng, thế nhóm người này lại càng tức giận hơn. Tuy nói những tên nhóc thử vận may này rất ít khi có tư cách có thể được mời, nhưng hàng năm lại luôn có vài kẻ gặp may, quả thật được người của Nhật Manh tộc mời đi. Cái đám rắc rưởi các ngươi còn mong tham gia sự kiện ngày lăng sau, ha ha, thực sự là cười chết ta, cũng không biết ước lượng thực lực của mình xem. Đường Tu Nguyên lớn tiếng châm chọc. Trên thế giới này có nhiều thằng nhãi không biết tự lượng sức, chấp nhặt với bọn chúng làm gì. Một đệ tử tinh anh khác hùa theo. Nghe được những lời này, tất nhiên trong lòng những chân thần định thử vận may kia không dễ chịu gì, nhưng xét cho cùng bọn họ cũng không trêu chọc nổi những tinh anh của nhà quyền thế. Một đám chỉ có thể nén giận, im lặng đứng ở một bên, dương cặp mắt đầy hy vọng là có thuyền nhỏ đến đón mình đi. La Trình thẫn thờ đứng ở một bên lại không nói tiếng nào. Đường Tú Nguyên oán giận một hồi cũng là âm thầm có ý muốn khiêu khích. Nếu như đám nhãi danh này dám lỗ mãng, vậy tất nhiên là hắn có thể ra tay dạy dỗ một chút. Nhưng nhóm người này mỗi người đều giống như kẻ ngốc vậy, ngậm miệng không nói. Thế là sau khi nhìn qua một vòng, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía La Trinh. Ồ, còn có một tên chân thần cấp thấp cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ càng ngày càng có nhiều người tự phụ. Ngày nào đó có lẽ một nhóm lớn võ giả chứng thần cũng muốn tham gia náo nhiệt cho vui. Các chân thần đến thử vận may thì phần lớn vẫn là có chỗ dựa, hoặc là cảm thấy thiên phú mình không tệ, hoặc cảm thấy tu vi mình không tệ. Hầu như đều là chân thần cấp trung và cấp cao, chỉ có một mình La Trinh là chân thần cấp thấp ở đây. Vốn dĩ La Trinh đang mặt vô biểu cảm nhìn xuống biển thời gian ở xa xa, thấy Đường Tú Nguyên vẫn chằm chằm nhìn vào mình, hắn bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Không ngờ Đường Tú Nguyên lại không chịu từ bỏ, mà tới trước mặt La Trinh. Nói đi, ngươi đến từ đảo nổi của nhà nào? La Trinh giống như pho tượng không nhúc nhích. Ta đang nói chuyện với người đó, ngươi không nghe thấy sao? Đường Tú Nguyên thấy La Trinh không thèm đáp lại, trong lòng càng bực bội. Các chân thần khác chú ý tới động tĩnh bên này đều lộ vẻ thương hại, đại khái là cảm thấy La Trinh xui xẻo, còn nó thấy La Trinh cho nên mở miệng chịu thua, hoặc là ít nhất có thể khiến Đường Tú Nguyên buông tha cho hắn. Thấy La Trinh vẫn nhắm mắt, sắc mặt của Đường Tú Nguyên càng trở nên lạnh lùng, hắn đưa tay khẽ lật một cái, bàn tay nghiêng nhanh như chớp đánh lên mặt La Trinh, đồng thời trong miệng mắng, ông đây đang hỏi người đó. Ngay trong nháy mắt Đường Tú Nguyên ra tay thì hai mắt La Trinh đột nhiên mở ra, cái đầu hơi ngửa về phía sau, đầu ngón tay của Đường Tú Nguyên lướt qua chỗ cách chóp mũi hắn chỉ khoảng một thốn, cái tát này đã đánh trượt. Hắn phát hiện La Trinh dễ dàng tránh được cái tát của mình, hết nên cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó hắn liền thấy bóng người La Trinh lóe lên, vạt áo của hắn đã bị đối phương túm chặt, một luồng sức mạnh không thể chống lại truyền đến, cả người hắn mất đi khống chế và ngã vật về phía sau. Hắn vốn dĩ đang đứng ở rìa của vòng tròn lớn, phía sau chính là biển thời gian sóng lớn cuồn cuộn. Nếu như ngã xuống biển thời gian thì đừng nói là chân thần cấp trung như hắn, cho dù là đại viên mãn hay á thánh thì cũng bị nước biển xé nát. Ngay lúc đang hoảng sợ thì thân hình hắn đột nhiên khựng giữa không trung, đồng thời một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Đường đường là chân thần cấp trung, tính tình lại giống như thằng con côn đồ thấp kém trong đám người thường. Nhà quyền thế nào có phần tử cặn bã như ngươi thì thật là bất hạnh. Ngươi... Vòng tròn lớn nổi trên biển thời gian cách biển thời gian rất gần, vùng biển thời gian màu sắc rực rỡ, thường thường có một ít sóng lớn lan về phía đầu của Đường Tú Nguyên, có thể cắn nuốt hắn bất cứ lúc nào, làm sao hắn còn dám phản bác lại lời của La Trinh nữa. Hắn chỉ có thể không ngừng gào thét, thái độ lên mặt quát người lúc trước cũng đã biến mất không còn một mảng. Các chân thần khác thấy cảnh tượng này thì đều hít sâu một hơi, bọn họ hoàn toàn không ngờ là vị chân thần cấp thấp, vẻ ngoài không có gì đặc biệt này, không ngờ lại có thực lực trâu bò đến thế. Sắc mặt của Đường Tú Nguyên đã trắng bệch, còn trong lòng thì uất nghẹn. Hắn đường đường là đệ tử dòng chính của Đường gia, là chân thần cấp trung, bình thường còn không dám nói năng lung tung trước mặt hắn, chứ đừng nói đến chân thần cấp thấp. Hắn căn bản không ngờ chân thần cấp thấp không phải tinh anh nhà quyền thế giống như La Trinh, lại dám đánh trả, hơn nữa còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng hiện tại tính mạng của hắn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nên làm sao dám hó hé câu gì, chỉ có thể liều mạng xin tha. Thực sự La Trinh cũng không muốn trêu chọc đệ tử nhà quyền thế, trên đảo nổi này có không ít người ưu tú, thiên phú mạnh đến khó tin, nhưng xét cho cùng thì cũng sẽ tồn tại một vài kẻ cặn bã. Nếu gặp phải những kẻ như vậy, hắn sẽ cố gắng làm lơ, nhưng Đường Tú Nguyên lại cố tình dây dưa, thực là quá đáng. Chỉ có điều hắn vẫn có nỗi băn khoăn, cho nên không định giết Đường Tú Nguyên, dù sao thân phận của hắn khá là nhạy cảm, nơi đây chưa thể coi là chỗ an toàn với La Trinh. Ộp, đột nhiên La Trinh dùng sức kéo Đường Tú Nguyên lên, nện mạnh vào vòng tròn. Không biết vòng tròn này được làm từ thứ gì mà từ mặt ngoài vô cùng rắn chắc, cho dù chân thần cấp trung như Đường Tú Nguyên thì vẫn thấy khá là thốn khi bị nện xuống. Một phút trước Đường Tú Nguyên đang còn không ngừng xin tha, nhưng vừa rơi xuống đất xong thì khi thấy hắn liền thay đổi một cách chóng mặt. Hắn cho rằng vừa rồi là do mình bị đánh bất ngờ nên mới để La Trinh ra tay thành công, nếu không thằng nhóc kia tuyệt đối không có khả năng đối đầu với hắn. Hắn xoay người đứng lên, thế trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, nhưng còn không chờ hắn đứng vững đã có bóng người lóe lên trước mặt, đối diện liền thấy La Trinh nhấc chân sút thẳng về phía hắn. Hụt, sức mạnh này bổ thẳng vào đầu, cơ thể không gánh được áp lực quá lớn khiến hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt La Trinh. Nếu dám ra tay lần nữa, ta sẽ giết ngươi, đừng nghĩ là ta không dám, cái đồ phế vật. La Trinh nhìn Đường Tú Nguyên, lạnh giọng quát. Tuy nói La Trinh không có sử dụng lực tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể, cũng không phát ra thế, nhưng sau khi ngưng tụ thần cách, thực lực của hắn vẫn tăng lên rõ rệt. Tu vi luôn khiến con người rực rỡ hẳn lên, cho dù xét về thân thể hay là linh hồn, Đường Tú Nguyên cảm giác khí thế lạnh lùng kia giống như lưỡi đao vô hình kề lên trên cổ. Giống như chỉ cần hắn lại cử động một chút, thì lưỡi đao này sẽ không chút do dự mà chém xuống. Hắn đành phải thành thật quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích, giống như một con thỏ ngoan ngoãn. Trên vòng tròn lớn mọi người đều trầm mặc, còn họ đều đang ngầm đánh giá La Trinh, suy đoán về lai lịch của hắn. Nhưng trong 36 nhà quyền thế trên đảo nổi, số lượng chân thần thì phải dùng con số hàng triệu để mà tính. Lần duy nhất La Trinh ra tay lại ở trong thành của Hoàng gia, cho nên Hàm gia, cho nên tất nhiên không có ai ở đây nhận ra hắn. Sau đó La Trinh cũng không để ý tới Đường Tú Nguyên nữa, mà quay đầu đứng sang một bên, ánh mắt nhìn về biển thời gian xa xăm. Thấy La Trinh kéo giãn khoảng cách với mình, Đường Tú Nguyên mới từ từ đứng lên, cho dù là bị làm nhục, nhưng hắn bây giờ không dám có bất kỳ hành động nào để phản kích nữa. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của La Trinh. Thông thường chân thần cấp thấp có thực lực như vậy thì đều là truyền nhân của Thánh Hoàng. Nhưng người trước mặt này, rốt cuộc đây là đệ tử ở nhà quyền thế nào? Vì sao trước giờ hắn chưa từng gặp mặt? Ở đây cũng có cả đệ tử của Hàm gia, nhưng đệ tử này cùng rời khỏi đảo nổi với La Trinh. Tất nhiên họ biết La Trinh thuộc về Hàm gia, nhưng đương nhiên họ cũng không tiết lộ lai lịch của La Trinh. Xét cho cùng thì đến từ một đảo nổi, là một nhà quyền thế thì phải bênh nhau một chút. Đúng lúc này, xa xa trên biển thời gian xuất hiện một chấm đen nhỏ. Tất cả các chân thần trên vòng tròn đều trở nên khẩn trương. Mục đích bọn họ ở đây duy nhất chính là chờ lời mời của Nhật Manh tộc. Hiện tại là có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, không biết là sẽ tới để đón ai ở đây. Chấm đen nhỏ kia nhanh chóng tới gần, chiếc thuyền xa tít tắp chỉ dùng 10 nhịp thở đã đến gần vòng tròn. Trên thuyền có một người Nhật Minh tộc trẻ tuổi. Chờ sau khi chiếc thuyền đến gần, tất mọi người đều nín thở, lộ vẻ hy vọng. Hít, người Nhật Minh tộc trẻ tuổi hít sáo một cái, đồng thời chỉ về Đường Tú Nguyên. Ta, Đường Tú Nguyên tự chỉ vào mình, lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, thậm chí vào giờ khắc này tất cả nhục nhã vừa rồi đã bị hắn quên đi mất sạch. Sau đó hắn bật dậy nhảy lên thuyền nhỏ. Lúc này hắn mới nhớ tới điều gì đó, bèn quay đầu đắc ý cười to, nói với La Trinh. Kẻ như ngươi, còn trông cậy vào việc được Nhật Manh tộc mời, thì ngươi cứ ở chỗ này chờ 10.000 năm nữa đi. Lúc này quả thực là Đường Tú Nguyên vô cùng vui sướng. La Trinh vẫn chỉ đứng đó khoanh tay thản nhiên nhìn đối phương, với nét mặt không cảm xúc. Những người khác thì lộ vẻ hâm mộ, dù thế nào thì Đường Tú Nguyên cũng vẫn được Nhật Manh tộc mời đi. Thuyền nhỏ kia vừa mới rời đi thì có người lại chỉ về phương xa, lại có thuyền tới. Mọi người nhìn theo hướng chỉ, trên mặt biển lại xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen này không ngừng phóng đại, lộ ra thứ đến là một chiếc thuyền lớn. Nhật Manh tộc này có hai loại thuyền, một loại chỉ chở được một người, bình thường sẽ do một người Nhật Manh tộc điều khiển. Loại còn lại là thuyền lớn 10 trượng, khi đảo nổi Chu Gia rơi vào trong biển thì sẽ dùng loại thuyền lớn này để đưa một lượng lớn đệ tử Chu Gia rời đi. Lúc bình thường thì sẽ không thể nhìn thấy loại thuyền này. Sao lại phái cả một chiếc thuyền long cốt đến đây thế này? Không phải là muốn đón tất cả chúng ta đấy chứ? Ôi, người cứ ở đó mà nằm mơ. Những vị chân thần ở đây đều cho rằng thuyền long cốt này lớn như thế là tới đón người. Với tính cách của Nhật Minh tộc, cho dù chân thần đại viên mãn thì cũng không được đãi ngộ như vậy. Trong nhóm đầu tiên được đón đi đã có các chân thần đại viên mãn của các nhà quyền thế, bọn họ đều là lên thuyền nhỏ rời đi cả. Thế nhưng dưới ánh mắt tập trung của mọi người, thuyền long cốt chậm rãi lại gần. Có một ông lão người Nhật Minh tộc đứng trên boong con thuyền long cốt này, là ông ta. La Trinh đã nhận ra, ông lão Nhật Minh tộc này chính là người đưa đò khi hắn tiến vào biển thời gian. Thưa quý khách, hoan nghênh ngài tham gia sự kiện ngày lăng của chúng ta. Ông lão Nhật Minh tộc nói, đồng thời làm động tác mời với La Trinh. La Trinh khẽ cười bước lên hai bước, mũi chân dẫm nhẹ lên rìa của vòng tròn rồi cả người bay ra, nhẹ nhàng lượn một vòng rồi dừng trên bom thuyền như một con chim. Nhóm chân thần trên vòng tròn đều lộ vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này mà trong đầu có chút hỗn loạn. Hắn rốt cuộc là ai? Sao hắn lại có được đãi ngộ này? Chỉ có Thánh Hoàng mới có tư cách được thuyền long cốt chào đón thôi kia mà. Có lẽ Thánh Hoàng có thể được hưởng thụ đãi ngộ này. Nhưng rốt cuộc là bọn họ cũng khác với chân thần đại viên mãn. Chân thần đại viên mãn thì không được dịch chuyển không gian trên biển thời gian, nhưng Thánh Hoàng và Á Thánh thì được cho phép, cho nên bọn họ không cần người Nhật Minh tộc với đức thân đưa đón. Vì vậy chắc hẳn La Trinh là người đầu tiên từ xưa đến nay được thuyền Long Cốt đón đến vào ngày lăng, chứ không giống như di chuyển người ở trên đảo nổi. Về đảo, ông lão của Nhật Minh tộc lúc này lớn tiếng hạ lệnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây bà con nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.